Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 17, bọn hắn bây giờ là như vậy xưng hô ta. Hạ Cực ngạc nhiên, cười lắc đầu, chỉ là trong tươi cười lại là lộ ra một ít khổ sở chát chát. Thời đại trước năm vị truyền kỳ, đã toàn bộ đi, Hạ Mạt nghe vậy ngẩn ngơ, nhưng là nữ nhân không thể để nàng cảm thấy đối với năm vị truyền kỳ. Ca ca tựa hồ có chút không thích hợp, cho nên nàng lại thử thăm dò hỏi. Ca ca, đang đau lòng, Hạ Cực lắc đầu, hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này. Ta vây lại, Hạ Mạt có chút nhíu nhíu mày, cũng không nhiều hỏi, dựa vào tại vị này lớn hơn mình rất nhiều ca ca bên cạnh. Nàng cẩn thận hướng hắn phương hướng na di, tới gần, nhưng cũng không dám gần sát, mà bên cạnh thân tiếng ngáy đã lên. Nhìn ra được, hắn khôi phục không sai. Hạ Mạt hít sâu một hơi, đột nhiên hướng bên cạnh giật giật. Quần áo bó màu đen chạm đến hắn tuyết trắng như chiếc quần áo. Gầy yếu thiếu nữ như là điện giật bình thường. Cả người nhịp tim đều nhanh lên, mà chân trái mũi chân như là dễ dàng chấn kinh con thỏ nhỏ. Chậm rãi đĩa, chậm rãi duỗi thẳng, sau đó khoác lên cái kia áo trắng đao khách trên bàn chân. Làm xong đây hết thảy, nàng mới hài lòng địa hai mắt nhắm nghiền. Mà nơi xa, trong bóng tối Phương Định Cương lại là thần sắc băng lãnh. Ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực. Đây hết thảy đều đã rơi vào Vu Sơn Vân trong mắt. Cái sau giống như cười không phải cười, như có điều suy nghĩ. Ngày kế tiếp, ngày qua ngày, mỗi một ngày cũng không có khác nhau. Chỉ là đắm chìm trong bóng đêm, tham sống sợ chết. Trong lúc đó, Hạ Mạt chính là buổi tiếp thụ thương mà nằm Hạ Cực nói chuyện phiếm trò chuyện đĩa. Đồng thời vụng trộm giảng thuật không ít tin Thiên Cung chi ở bên trong lấy được bí văn. Hạ Cực đã từng động đậy trực tiếp đem trong đầu của nàng ký ức hấp thụ ý nghĩ. Nhưng là cái kia nhỏ yếu nhiếp hồn thuật, chỉ có thể cướp đoạt mục tiêu trong vòng vài ngày ký ức. Thật sự là được không bù mất, thiếu nữ này như thế ngưỡng mộ mình. Cơ hồ là biết gì nói nấy, hắn cũng liền tuyệt ý nghĩ này. Nếu có cái gì không rõ ràng, trực tiếp hỏi là được. Với lại chỗ này mấy trăm người nhân loại người sống sót tụ tập địa, đã bị mình phát hiện, như vậy chính là vật phẩm tư nhân. Tại dưỡng thương sau khi kết thúc, hắn liền hội mang theo đám người này tiến về mình kiến trúc phòng nhỏ. Mấy ngày sau, Hạ Cực khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trên thân bốc hơi lấy sương mù màu trắng, như là sôi trào hơi nước. Toàn thân hắn rất nhanh ướt đẫm, áo trắng như tiết dán tại trên da thịt, lộ ra là báo đi săn cuồng dã mà cường tráng dáng người. Nhắm mắt, rủ xuống lông mày, đặt nằm ngang trên gối chi đao, không vỏ, bộ dáng như vậy, khiến cho nơi đây tụ tập người sống sót nhìn có chút ngây dại. Giả vờ giả vịt, Phương Định Cương lạnh lùng nhìn về phía nơi đây, như thế bàng bạc nội lực, chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma mới tốt, mà còn lại người sống sót thì là nhìn về phía nơi đây. Các có chút suy nghĩ, thật lâu, hơi nước bên trong, Hạ Cực chậm rãi mở mắt ra, cái kia mắt tuyệt tình, như là thần minh bình thường, làm cho người e ngại, mà sinh ra ngưỡng vọng chi ý, mà trong nháy mắt, cuồng phong gào thét. Vờn quanh tại cái kia toàn thân ướt sũng nam tử áo trắng bên cạnh thân. Hắn đứng người lên, một thanh giật xuống quần áo, lộ ra báo điêu luyện thân thể. Ta thương lành, hắn nói ra câu nói đầu tiên. Sau đó, chính là đem áo trắng tiện tay bỏ qua. Hạ Mạt vội vàng tiếp được. Vu Vân Sơn hỏi, người đi đâu? Hạ Cực nhàn nhạt một cười. Tự nhiên đi đại địa bên trên, dưới mặt đất. Nhưng không phải chúng ta nên ở lại nơi trốn. Vu Vân Sơn nhíu nhíu mày, đang muốn lại nói cái gì, cái kia trần chuồng chân trần nam tử đã xách đao đứng ở trước đó rơi xuống thông đạo, dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu bách quỷ hoành hành màu đen lỗ thủng, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt trầm ngâm. Trong một chớp mắt, hắn đã lặng lẽ như mộng vụng trộm đem quỷ kiến Hắc Châu từ Tịch Tĩnh Tệ nhà kho lấy ra. Nhưng là tại những người may mắn còn sống sót xem ra, vị này thần bí đao khách tựa hồ tại lĩnh ngộ cái gì. Quả nhiên, Hắn lần nữa mở mắt lúc, chính là thân hình như là trắng diều hâu bình thường, nhanh nhẹn mà lên, lưỡi đao như nghịch sông ngân nguyệt, mang theo phong vân, mang theo thiên ngoại tiên khí, phủ kín tại lỗ rách trước đó mười mấy tên quỷ kiếm khí hơi thở không thể bảo là không mạnh. Nhưng khi hắn bay tới lúc, lại là không tự giác thối lui, tùy ý cái này nam nhân xông qua lỗ thủng, thẳng đến ác quỷ chi địa. Rõ ràng chúng ta có dưới mặt đất mật đạo môn. Đúng vậy a, vì cái gì chúng ta không đi môn? Các ngươi không hiểu, cái này chính là cường giả a. Có người cười nhạo nói, cường giả, cái này dùng đao cường giả, lợi hại hơn nữa vậy đánh hơn hết bình thường nhất ác quỷ a. Phương Định Cương lạnh lùng nói, không sai, chính là sư phụ ta như vậy cao thủ, cũng không có thể tại ác quỷ trước mặt chống nổi một hiệp. Huống chi là hắn như vậy còn vô danh khí tiểu tử. Hạ Mạt khẽ mỉm cười, cánh tay nàng bên trên còn kéo ướt sũng quần áo. Đó là hắn quần áo, còn có cái này hắn nhiệt khí, mà hắn, vậy nhất định có thể làm được. Hạ Cực thân hình tại mười mấy thước rộng cầu thả đường hành lang bên trong. Trái dẫm phải đạp, cộc cộc cộc thanh âm liên tiếp. Tại cái này kết nối lấy người sống sót cùng ác quỷ cái ống bên trong. Phát ra ngột ngạt mà có tấu tiếng vang, như nhịp trống, là tráng sĩ nổi trống. Mà rốt cục, hắn bước ra một bước lỗ thủng. Đám người gấp vội ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cái thứ nhất dám như thế bước ra người ở đây loại. Nam nhân kia ra đao, hai tay nắm chuôi, không chạm thiên, không phách địa, mà là toàn thân tản ra mãnh liệt khí tức cuồng bạo. Mũi đao theo hắn thủ đoạn, mà cắm vào mặt đất, đao rơi, âm vang ở giữa, một đạo sáng tỏ bạch kim quang hoàn, nương theo lấy êm tai nhẹ âm. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán mà ra. Hắn ngạo nghễ mà đứng, ngẩng đầu, tóc đen như ác ma tay, như dã hỏa, trong gió khua lên, mà bốn phía ác quỷ tựa hồ là phát hiện cái gì. Điên cuồng hướng bốn phía lui tán, lập tức từ thị lực thính lực có thể phát giác địa phương tiêu tán. Hạ Cực thầm than, cái này quỷ kiến Hắc Châu, hiệu quả quả nhiên không sai. Mà, dưới mặt đất đám người lại là trợn mắt hốc mồm. Lên đây đi, Hạ Cực thần sắc lạnh nhạt, tự hồ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vu Vân Sơn ra hiệu mấy người đi lên xem một chút. Chính là mấy tên dựa vào lối ra người rất nhanh leo lên. Bọn hắn vốn là võ lâm cao thủ. Lúc này có quỷ khắc lực lượng càng là như hổ thêm cánh. Cái này mười mấy mét sâu đường hành lang, vậy không cách nào ngăn cản. Những người kia leo lên lục địa về sau, bốn phía quan sát, đầu tiên là cảnh giác, nhưng rất nhanh lộ ra vẻ mừng như điên, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Cực, ánh mắt kia như là nhìn xem thần tiên bình thường, sau đó chính là cúi đầu khua tay nói, ác quỷ thật lui tàn, thật lui tàn. Tụ tập địa đám người qua đã quen chuột dưới mặt đất sinh hoạt, lúc này đúng là không dám tin, thẳng đến đỉnh đầu hướng xuống ngoác người hô số lượt, bọn hắn mới tỉnh ngộ lại, sau đó một vừa thi triển công phu đi lên chỗ cao. Mà số ít lực lượng không đủ người, thì là tìm đầu thang dây, từ lỗ thủng biên giới rủ xuống, tùy ý bên dưới người chậm rãi bỏ lên trên. Vu Vân Sơn tự nhiên sớm liền ra hầm, nhìn xem cái kia trần chuồng chân trần, chân chính như là thần linh nam tử, không khỏi nói, người đến tột cùng là ai? Thiên Đao, Hạ Cực tên, ta vậy có nghe thấy, nhưng là hắn, tuyệt đối làm không được ngươi trình độ như vậy. Tại Thiên Trung Châu chưa thành quỷ vực trước đó, ta tại giang hồ vậy cực có danh tiếng, cho nên ta có thể nhìn ra ngươi vừa mới một đao kia. Vô luận là kỹ, vẫn là ý, hay là đường, đều là hoàn mỹ không một tì vết, không rảnh đến làm cho người sợ hãi, làm cho người cảm thấy ngươi tựa hồ không phải người. Dạng này một đao, đừng nói là Long Tàng Châu cao thủ dùng đao đao bất nhị, chính là ta Thiên Trung Châu trong giang hồ vậy không có có bao nhiêu người có thể đủ thi triển đi. Ra, Hạ Cực nhàn nhạt một cười, mà lúc này Hạ Mạt vừa lúc linh xảo rơi vào bên cạnh hắn. Ta thật là Hạ Cực, Cái này cường đại thần bí đao khách nói ra câu nói đầu tiên. Vu Vân Sơn nhíu mày nhìn xem hắn. Sau đó, hắn nghe được câu thứ hai. Chỉ hơn hết tại hạ sớm đã không phải thiên đao. Vu Vân Sơn ngạc nhiên nói. Vậy ngươi bây giờ là... Hạ Cực tựa hồ lộ ra hồi ức chi sắc. Sau đó giật mình mà bình tĩnh nói. Đệ nhất đao thần, Long Tàng Châu người bây giờ tựa như là xưng hô như vậy ta. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.